Chương 1365, 1365, cha không người này. Cái này nhĩ được vẫn là một cái nhiệt tình tốt quỷ. Nghe được hắn, Ninh Hoan Tâm lập tức lắc đầu, không không không, kỳ thật chúng ta là đến tìm một cái hồn phách, không trọn vẹn hồn phách, nàng là bị quỷ sai lầm mang nhập địa phủ. Ngươi phải biết nhà chúng ta Tần Nghĩa Vương, chấp trưởng phàm nhân tuổi thọ, mấy ngàn năm nay xưa nay không từng đi gia đình một chút lầm lỗi, thế nhưng là người kia rõ ràng tuổi thọ chưa hết còn có một tia sinh cơ, nhưng lại không biết bị cái nào người mới lính mới quỷ sai lầm đưa vào đến địa phủ, không phải sao, ta. Cùng ta sư huynh liền phụng mệnh đến đem nàng mang về. Ninh Hoan Tâm nói phá lệ nghiêm túc, diễn ký tự nhiên cũng là nhất lưu. Căn cứ quan sát của nàng, cái này gọi nhĩ được quỷ tướng, trí thông minh phải cùng hắc vô thường không sai biệt lắm. Hẳn là có thể ở trước mặt hắn lừa dối quá quan hắc vô thường, chỉ cảm thấy ta đầu gối trúng một mũi tên, đau quá. Thế mà lại có loại chuyện này quả nhiên, nhĩ được nghe được Ninh Hoan Tâm, lập tức một mặt bộ dáng nghiêm túc. Khoảng thời gian này địa phủ vốn là sự tình nhiều, đám này không đáng tin cậy, khẳng định là những cái kia lão quỷ kém nhóm, lại không làm việc cho tốt, tổng là nhân cơ hội lười biếng, để những cái kia thực tập quỷ sai ra đi làm việc thật sự là quá mức đi. Ta mang các ngươi đi dò tra ghi chép, nếu như đã đến địa phủ, hẳn là làm đăng ký, chuẩn bị nhập phong đô thành. Không vào thành liền dễ làm, vào thành, liền muốn xin chỉ thị nhà chúng ta Minh Vương đại nhân tốt tốt tốt, cảm ơn nhĩ mông đại ca. Ninh Hoan Tâm một mặt thành ý nói cảm ơn, mà một bên Hứa Trường An chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn xem Ninh Hoan Tâm, nàng kia cái gì địa phủ hẹ chặt là cái quỷ gì, người ở bên trong thật sự đều là địa phủ người, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Liền xem như Hứa Trường An là một cái huyền môn tu sĩ, nhưng là hắn cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ cùng minh giới quỷ thần liên hệ. A dù sao, đây là một thế giới khác, nơi này quỷ thần cùng hắn ngày bình thường bắt những cái kia cô hồn dạ quỷ nhưng khác biệt. Xem ra, Ninh Hoan Tâm trên thân thật sự có thật nhiều bí mật. Đi thôi, ta mang các ngươi đi. Nhĩ được rất là nhiệt tình, trực tiếp mang theo Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An đến bọn hắn trừ cờ ban địa phương, về sau mở ra mình nội bộ sẽ vở kiểm tra một hồi. Địa phủ này, thế mà công nghệ cao như vậy, Hứa Trường An lần này thật sự chính là thêm kiến thức. À lúc này, Nhĩ được đột nhiên nhíu mày, Ninh Hoan Tâm, ngươi vừa mới nói cái kia Tạ Ngọc Điệp, ngươi có phải hay không là nói sai tên, chúng ta nơi này không có ghi vào tin tức của nàng, hôm nay bị mang về quỷ hồn bên trong QNZ, không ai gọi cái tên này. Á tại vừa mới trên đường thời điểm, Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An tự nhiên đem tên của mình, cùng người chính mình muốn tìm đều nói cho Nhĩ Phủ. Chỉ bất quá giờ phút này, Nhĩ được lại cha không đến bất luận cái gì tin tức liên quan tới Tạ Ngọc Điệp, cái gì nghe được Nhĩ được, Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An đều ngây ngẩn cả người. Nhĩ mông đại ca, có phải hay không là hệ thống trì hoãn hoặc là nàng còn chưa bắt đầu ghi vào tin tức, Ninh Hoan Tâm lập tức lo lắng hỏi một câu. Không có khả năng, tất cả bị quỷ sai mang về linh hồn đều sẽ có ấn ký, từ bọn hắn đạp nhập địa phủ không gian một khắc kia trở đi, đều sẽ bị tự động ghi vào, tại chúng ta địa phủ hệ thống bên trong toàn đều có thể tra được. Điểm này, Nhĩ được vẫn là rất có lòng tin. Vậy làm sao bây giờ, Hứa Trường An lúc này cũng là một mặt lo lắng. Ta liên lạc một chút hắc lao ca bọn hắn. Ninh Hoan Tâm lúc này lập tức lấy ra điện thoại di động của mình, tại hệ chặt bên trong cho hắc bạch vô thường đều phát tin tức, nhưng là tin tức phát sau khi ra ngoài, tất cả đều đã chìm đáy biển. Thời khắc mấu chốt làm sao lại như xe bi tổ tờ xích đâu, thật chẳng lẽ đều uống say.